Chương 147, nhất chân thành cảm tình. Chương 147, nhất chân thành cảm tình. Lữ Trác tiếp tục nghiên cứu na nở gen này mượt mà tiểu lỗ thai, nhượng mạ vịt cảm thấy cả người lóe qua một trận lại một trận điện lưu như thế cảm giác. Những này cảm giác, na nở dê gần như có hơn 100 năm không có cảm giác đến, hiện tại đột nhiên toàn bộ tiếp thu, nhượng thân thể của nàng không ngừng run rẩy. Đừng đứng như vậy, Zoe nỗ lực giấy rủa, mạ vịt làm thế nào cu nở dê trốn không thoát Lữ Trác ôm ấp. Rốt cục, Lữ Trác cảm thấy cô nàng này ở tiếp tục như vậy liền muốn bị chơi hỏng rồi, mới cười thu tay về. Lữ Trác ca ca tốt xấu. Mạ vịt nhìn thấy Lữ Trác thu tay lại, cũng quyết đem chính mình hai viên lông chim như thế tiểu lỗ thai thu Zoe vừa thu lại, sau đó lại dùng nhạt mái tóc màu vàng nóng ngăn trở, lộ làm ra một bộ gặp mặt liền liều mạng với ngươi mệnh dáng vẻ. Thấy nàng như vậy, Lữ Trác đột nhiên lại bay lên đùa na nở dê ý nghĩ. Hướng về phía na nở dê lộ ra một cái cười xấu xa, nhất thời đem mạ vịt sợ đến vi vi run lên, bá một tí bay vào chính mình phần mộ lý, trốn. Lữ Trác nhất thời lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, được rồi, đi ra đi, không đùa ngươi. Không xuất đến, Lữ Trác ca ca đang nói dối mạ vịt âm thanh từ tiểu nấm mộ lý chuyển tới. Nhượng Lữ Trác đột nhiên có dũng khí cười khổ không được cảm giác. Nhượng một cái nào đó U Linh từ phần mộ lý xuất đến, U Linh còn kháng nghị không xuất đến, cảnh tượng này nếu như bị người bình thường nhìn thấy, có thể đem người hù chết không thể không nói mạ vịt nha đầu này phán đoán thật giả là nhất lưu. Hơn nữa, QNZ là thông minh tới cực điểm, coi như là Lucy, Lữ Trác chính mình, QNZ còn kém rất xa NaNZ. Chỉ có điều, ở trong tình huống bình thường, mạ vịt cũng không muốn phát huy ra na nở dê sao chịu được so với siêu máy tính như thế năng lực phân tích. Cuối cùng, khuyên can đủ đường bên dưới, Lữ Trác hống liên tục mang lửa gạt. Rốt cục nhượng tiểu nha đầu lại từ phần mộ lý bay ra. Bất quá na nở dê mặt cười ửng đỏ, nhìn Lữ Trác. Dư A Va hò xa vài bước, mặt tờ nho cu nở dê rất là cảnh giác. Nhượng Lữ Trác dở khóc dở cười. Ồ, ngoại trừ Lữ Trác ca ca. Còn có người khác đi tới nơi này sao lại nô đùa đùa giỡn một trận, mạ vịt rốt cục lại bé ngoan chạy tới, bị Lữ Trác giống như kiểu trước đây, làm cho nàng cười ở trên cổ, nắm na nở dê trắng mịn bàn chân nhỏ, bay đến kèn giữa island bầu trời. Ân là gì tài S cấp ma đạo sĩ sát hoạch. Các nàng là để phía trước chuẩn bị. Lữ Trác mỉm cười giải thích, ánh mắt nhìn thấy phía dưới, chính đang chuẩn bị 8 cái lối đi hệ giả mì giả 3 người. Không nghĩ tới, ta thành lập gì tài. Đã mạnh mẽ như vậy đây, mấy người này ma lực, đều thật mạnh mẽ nha. Mạ vịt mỉm cười nhìn dịu đặt bận rộn, đột nhiên hướng về phía dưới thân Lữ Trác lộ ra một cái nghịch ngợm khuôn mặt tươi cười. Lữ Trác ca ca hiện tại QNZ là công hội ma đạo sĩ đây, ta là sơ đà y hội trưởng. Sau đó ngươi muốn nghe ta triển khai trắng miệng tay nhỏ, mạ vịt khai tâm tuyên bố chủ quyền. Khanh khách. Đột nhiên, NaNZ không nhịn được, một trận yêu kiểu. Chuyến ra từng trận ngân linh rô nở dê như âm thanh, không ngừng mà cầm lấy Lữ Trác tóc. Thả buông tay rô y Lữ Trác ha ha cười, hai tay nắm na nở dê trắng mịn bàn chân nhỏ. Nhẹ nhàng nạo lòng bàn chân của nàng, làm cho nàng cười đến run rẩy cả người. Dùng sức dây rủa. Thật sao làm sao cảm giác muội muội hay là muốn nghe cà cà thì sao đây? Vâng đúng vậy rô y nhân ra sau đó nghe lời ngươi là được rồi nhanh. Mau buông ra mạ vịt bị nạo nước mắt đều sắp muốn xuất đến rồi. May là U Linh cha nở dê tha y na nở dê không cần thở dốc, vừa á cười vừa nói chuyện hay vẫn là miễn cưỡng làm đến. Thấy thế, Lữ Trác ngừng tay chỉ động tác, mạ vịt cu nở dê thở phào nhẹ nhõm, căm giận nhìn Lữ Trác. Lữ Trác ca ca rất xấu cộc ngươi mới biết ta xấu sao rất xin lỗi, ngươi cô em gái này, đã chạy không xong nha. Lữ Trác một mặt trêu đùa dáng vẻ. Kết quả mạ vịt đón lấy nhượng hắn nụ cười một đổ. Lữ Trác ca ca thật sự muốn cho mạ vịt làm muội muội sao mạ vịt phiết miệng nhỏ, bài ngón tay nói rằng, từ nhìn thấy ta bắt đầu, Lữ Trác ca ca hướng về phía nhân ra bộ ngực nhìn 31 thứ, cố ý mỏ nhân ra vài xa ưu lần, chơi trêu người ta chân ba y lần dừng lại Lữ Trác mồ hôi đầm địa cao giọng kêu ngừng, buông ra còn nắm mạ vịt bàn chân nhỏ tay, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Sau đó bỏ ra một cái vô cùng miễn cưỡng mỉm cười, nói, người Lữ Trác ca ca là loại kêu kẻ háo sắc cả phải mạ vịt từ Lữ. Trác trên đầu nhảy xuống, trắng Lữ Trác một chút, co rúm mấy lần cái mũi nhỏ, thử nói, từ mang ta xuất đến bắt đầu, Con mắt của ngươi ở phía dưới này hai cô bé trên người dừng lại 12 lần, tổng cộng lộ ra 11 lần mang theo yêu thích ánh mắt, còn có một lần lộ ra dại gái ánh mắt. Nhất thời, Lữ Trác lại đầu đầy mồ hôi, tiếp tục kêu ngừng, kết quả mạ vịt căn bản không để ý tới hắn, tiếp tục tự mình tự nhìn thiên không, tiếp theo tiếp tục nói. Lữ Trác ca ca trên người, tổng cộng có 3 loại mùi vị, trong đó 2 loại, vừa vặn cùng phía dưới hai cô bé trên người mùi vị tương đồng. Còn có một loại, Lữ Trác ca ca khẳng định cùng các nàng vừa làm xong loại chuyện kia còn có. Từ Lữ Trác ca ca 79 thứ theo bản năng động tác lý nhìn ra Lữ Trác rốt cục không chịu đựng được, vội vã đi lên trước, trực tiếp che na nở dê miệng nhỏ, trêu đến mạ vịt không ngừng mà bạch nhãn. Rơi ạ quá thông minh nữ hài đòi mạng Lữ Trác xin thề trước hắn đối với mạ vịt tuyệt đối không có cái khác ý nghĩ, chỉ có điều tới gần. Mà huynh muội quan hệ lại chỉ là một câu đầu lươi theo tiếng, thêm vào Lữ Trác có đẩy ngã tỷ tỷ trải qua, vì lẽ đó này cao y gì, chỉ có thể giải thích làm theo bản năng hảo. Kết quả bị mạ vịt lại trào phúng một câu nửa người dưới suy nghĩ động vật tiểu nha đầu Lữ Trác buồn bực nhìn mạ vịt, đột nhiên lộ ra một cái cười lạnh leo hung tàn, nói, hừ hừ, nếu nhượng ngươi phát hiện ta bộ mặt tờ hờ tờ, vậy ngươi liền chạy không thoát. Bé ngoan làm ta đệ 20 phòng áp trại phu nhân đi. Kết quả mạ vịt lại là nhàn nhạt liếc Lữ Trác một chút, hừ nói, hành trang người xấu cu nở dê hành trang không giống tuy rằng ngươi đối với mạ vịt có những cái kia động tác, thế nhưng Lữ Trác ca ca trong mắt, không có đối với mạ vịt lộ ra ánh mắt nhà, vì lẽ đó Lữ Trác rốt cục nhấc tay đầu hàng, hắn biểu thị, ở mạ vịt trước mặt, đã triệt để quỳ rồi ngay khi Lữ Trác hết sức khó xử xoay người, nghĩ như thế nào thoát khỏi cục diện này thời điểm. Mạ vịt đột nhiên từ Lữ Trác sau lưng, nhẹ nhàng ôm Lữ Trác cái cổ. Nay sợi nhàn nhạt hoa quế như thế mùi thơm cơ thể, mặc dù na nở dê đã biến thành u linh, nhưng cu nở dê như trước đi theo ơ linh hồn của nàng trên. Tuy rằng Lữ Trác ca ca rất xấu thế nhưng mạ vịt hay vẫn là thích nhất Lữ Trác ca ca. Lữ Trác ca ca muốn cho mạ vịt như thế nào, mạ vịt đều sẽ đáp ứng. Mạ vịt hội vĩnh viễn đi theo Lữ Trác ca ca bên người, đây là nhất chân thành cảm tình. Lữ Trác vẻ mặt đọc lại, sau đó lộ ra một cái ánh mắt phức tạp, nhìn phương xa, này bao la bát ngát biển rộng. Mạ vịt ngươi biết, lấy sự thông minh của ngươi, hẳn phải biết, ta đối với ngươi làm này một ít chuyện, đối với ta mà nói, đều là bé nhỏ không đáng kể ta, đáng giá các ngươi trên 100 năm, hơn nữa còn đồng ý tiếp tục bô y tiếp ta sao.